Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Ngộ huyền vực cố nhân. Ngươi cố ý đem Khổng Tước đẩy ra, là muốn hỏi ta Phản Nhan Đan sự tình nhà. Đoan Mộc Trường thanh thanh nhã xuất trần, da thịt trắng nõn nhạt nhụi của nàng thu thủy con mắt rơi vào trên người thiếu niên. Dò hỏi. Đan dược này nếu có thể phản lão hoàn đồng, giá trị của nó khẳng định phi thường quý giá. Ta không muốn nàng có cái gì khúc mắc. Đạo Lăng gật gật đầu. Trong mắt của hắn thâm thúy, thâm trầm nói, nói một chút coi đi. Hắn từ huyền vực đi tới. Huyền vực tuy rằng không lớn, thế nhưng các thế lực lớn bà nằm, cường giả cũng không có thiếu. Các thế lực lớn nhân vật cầm quyền càng là một tay che trời. Hắn gặp rất nhiều, một ít người đứng ở chúng sinh bên trên, thế nhưng lại quay đầu, làm bạn hắn một đời hồng nhan. Đã già đi, không còn nữa thời tuổi trẻ phong hoa. Đây đối với mỗi người đều là thống khổ. Ai cũng nghĩ chính mình hồng nhan chi kỷ, vĩnh viễn thanh xuân xuống. Ai cũng nghĩ đạo lữ của chính mình vĩnh trú trường thanh. Nếu như có năng lực này, hắn tin tưởng rất nhiều người sẽ trả giá đánh đổi nặng nề được Phản Nhan Đan. Chớ nói chi là ở thánh vực, loại đan dược này đủ để lệnh trên đời này nữ tử điên cuồng. Loại này sức mê hoặc là không cách nào chống đối, dù cho là thánh vực tuổi trẻ nữ chí tôn cũng không ngoại lệ. Nói thật, đừng nói những người khác, liền là ta cũng muốn lấy được Phản Nhan Đan. Đoan Mộc Trường thanh trầm ngưng một hồi, thở dài, trên đời này có thể không ai hy vọng chính mình già đi, dù cho là phàm nhân cũng không ngoại lệ, huống chi chúng ta những tu sĩ này rất khó à. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn ngồi xuống, trầm giọng nói, còn khó hơn lên trời. Đoan Mộc Trường thanh lông mày hơi nhíu lại, nói rằng, kỳ thực, nói đến này so với ngươi một người một ngựa xông vào Khổng tộc còn khó hơn. Nói thật, ngươi có thể từ Khổng tộc sống sót đi ra, vận may của ngươi thực sự là quá tốt rồi. Đạo Lăng bật cười, xác thực là vận khí, nếu như không là tế đàn, chỉ sợ hắn thật không thể đi ra đến. Thế nhưng này lại có ngại gì, có một số việc không thể lùi bước. Khổng Tước vì hắn khuynh hết thảy, Đạo Lăng cũng có thể vì nàng trả giá tất cả. Ngươi nói một chút, đây là mấy phẩm đan dược? Nếu là đan dược, luôn có thể luyện chế ra đến. Đạo Lăng lời nói tràn ngập vô cùng đấu trí. Là thất phẩm đỉnh phong đan dược, khoảng cách bát phẩm kim đan chỉ có cách xa một bước. Đoan Mộc Trường thanh hít sâu một cái, chậm rãi nói rằng, Đạo Lăng nắm đấm ở nắm chặt. Một năm trước hắn luyện chế đan dược là ngũ phẩm đỉnh phong tiểu thoát thai đan. Hắn cảm giác ở rèn luyện có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Ở toàn bộ thánh vực cũng chỉ có mấy cái lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Có thể đây là thất phẩm đỉnh phong a, loại áp lực này để hắn không thở nổi. Lục phẩm cùng thất phẩm tuy rằng chỉ là kém một đường, thế nhưng toàn bộ huyền vực cũng không tìm tới một cái thất phẩm luyện đan sư. Có thể tưởng tượng một chút loại này chênh lệch, quả thực là không cách nào bù đắp. Hơn nữa đây là khoảng cách kim đan chỉ thiếu chút nữa kỳ đan. Đạo Lăng bàn tay đều run rẩy. Nếu là chính mình luyện chế ra đến, cần mấy năm, hắn có thể chờ đến lên. Nhưng là Khổng Tước không chờ nổi. Hắn không muốn để cho Khổng Tước mỗi ngày sinh sống ở trong thống khổ. Hắn thật không muốn nhìn thấy trầm mặc không nói thiếu niên. Đoan Mộc Trường thanh là một người nữ nhân, biết nội tâm hắn thống khổ. Thiếu niên này có thể vì Khổng Tước đánh đổi mạng sống đánh đổi, liền có thể nhìn ra địa vị là cao bao nhiêu. Khổng Tước sự tình nàng cũng biết, đối phương cũng vì thiếu niên trả giá tất cả. Loại này gặp lại đến không dễ. Đoan Mộc Trường Thanh tự lẩm bẩm. Kỳ thực còn có một con đường. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Nàng lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Đạo Lăng. Thiếu niên nhận lấy. Nguyên thần ở trong ngọc giản nhìn quét một lần. Liền nhìn thấy mấy viên đan dược tên. Vị trí đầu não chính là Nhân Hoàng Đan. Nhân Hoàng Đan hắn biết được. Bởi vì cổ đan kinh trên có Nhân Hoàng Đan, đan phương. Chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Viên thuốc này một khi luyện thành, có thể làm ra một tôn hoàng đạo cường giả. Xếp hàng thứ hai chính là phản sinh đan. Cũng là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Đan dược này thì có chút khủng bố. Kỳ trọng thương thế đều có thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Chính là cường giả bảo mệnh đan dược. Cho tới xếp hạng thứ ba nhưng là phản nhan đan. Mặt sau còn có rất nhiều đan dược. Bất quá phía dưới chính là thất phẩm trung kỳ. Người thứ 10 là thất phẩm cấp thấp. Tổng cộng 10 viên đan dược. Đạo Lăng không nhịn được nói rằng, ngươi cho đồ vật của ta, sẽ không là luyện đan đại hội 10 vị trí đầu khen thưởng chứ. Đoan Mộc Trường Thanh khẽ vuốt cằm, nàng nói rằng, không sai, nếu như có thể xông vào người thứ 3, là có thể đoạt được phản nhan đan. Đạo Lăng con mắt tránh ra thần sắc kích động, trời không tuyệt đường người. Khoảng cách luyện đan đại hội còn có 3-4 tháng. Đạo Lăng không cho là mình đan đạo thiên phú mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hắn có đồng thao lò luyện đan ở, có hy vọng liều mạng. Mặc dù là người thứ 3, thế nhưng biến số quá lớn. Làm một ví dụ, khả năng bắt người thứ 4, cũng khả năng bắt người thứ 2. Đoan Mộc Trường Thanh thở dài nói, thế nhưng nếu muốn bắt chuẩn xác 3 vị trí đầu, đây là khó khăn cỡ nào. Nàng nhìn Đạo Lăng nói rằng, vì lẽ đó, ta mới vừa nói khó như lên trời, là đoạt được người thứ nhất, có thể thay đổi đan dược khen thưởng, có thể lựa chọn phản nhan đan. Người thứ nhất, Đạo Lăng trong con ngươi nhảy ra một luồng đáng sợ hỏa diễm. Đan dược này hắn tình thế bắt buộc, coi như là ở gian nan, ở nhấp nhô, hắn cũng phải liều mạng. Nhìn thấy Đạo Lăng dáng vẻ, Đoan Mộc Trường Thanh kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ muốn đi tham gia? Ngươi biết đan đạo đại hội có bao nhiêu khó sao? Hội tụ toàn bộ thế giới đan đạo kỳ tài, thậm chí cái đại vực đều có mạnh nhất đan đạo kỳ tài tới tham gia. Hơi một tí đều là mấy trăm ngàn luyện đan sư. Ngươi biết đoạt được đệ nhất có bao nhiêu khó sao? Đoan Mộc Trường Thanh có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng tinh thông đan đạo. Thế nhưng nàng đều không chắc chắn xông vào 10 vị trí đầu. Nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên có gan khí đối với đệ nhất sản sinh ngọn lửa chiến tranh. Khó hơn nữa ta cũng muốn đi tham gia đan hội. Đạo Lăng trầm giọng nói rằng, viên thuốc này ta tình thế bắt buộc. Đoan Mộc Trường Thanh có chút dở khóc dở cười nói rằng, Trương Lăng, ngươi nghĩ rõ ràng, đây chính là đệ nhất. Ngươi biết thánh vực có bao nhiêu đan đạo giới tuyệt thế kỳ tài à? Thậm chí những kia đan đạo giới trí tôn nhân vật, cũng có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Ngươi có thể luyện chế mấy phẩm? Lục phẩm Mani. Đạo Lăng trầm giọng nói, hắn cũng chắc chắn, kỳ tài thì như thế nào, sơ đại trí tôn thì như thế nào. Năm đó Đạo Lăng ở huyền vực, không chỗ nương tựa, cả thế gian đều là kẻ địch, không phải là bị hắn làm đã tới chưa, toàn bộ huyền vực lại không có địch thủ. Hơn nữa Đạo Lăng luyện chế lục phẩm đan dược thời điểm, mới là thoát thai cảnh giới đỉnh phong, mà hiện tại hắn đã bước vào đại thành vương, cảnh giới cùng nguyên thần đã sớm thoát biến. Hắn có lòng tin, chắc chắn cùng toàn bộ thế giới đan đạo kỳ tài va chạm. Đoan Mộc Trường Thanh trong con ngươi tránh ra kinh sắc. Nàng có loại thiếu niên đang nói dối cảm giác. Thế nhưng không cái này cần phải. Hắn lại vẫn là một tôn lục phẩm luyện đan sư. Sơ cấp vẫn là đỉnh phong. Nàng không nhịn được truy hỏi. Nàng biết thánh vực có chút yêu nghiệt đan đạo chí tôn. Khẳng định có người có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Sơ cấp đi, đạo lăng đứng lên đến. Chậm rãi nói rằng, Đoan Mộc Trường Thanh dở khóc dở cười. Trương Lăng, ngươi là rất lợi hại. Ta cũng rất khâm phục ngươi. Thế nhưng từ lục phẩm sơ cấp đến thất phẩm, đây là một cái không cách nào vượt vực sự kiện quan trọng. Hơn nữa ngươi chỉ có thời gian 4-5 tháng, đây là một cái trên căn bản chuyện không thể nào. Ngươi nên thay cái ý nghĩ, tập hợp đủ một ít bảo vật cùng thần nguyên, đi trao đổi phản nhan đan. Đoan Mộc Trường Thanh ngưng tiếng nói, không thể. Đạo lăng lắc lắc đầu, đã có quá nhiều người phủ định hắn, y nguyên đã biến thành khả năng. Ngươi nói loại thứ hai quá mạo hiểm, chuyện này không thể có mảy may mạo hiểm. Lần này đánh cược không là vận khí, hắn nhìn Đoan Mộc Trường Thanh cười cợt. Nụ cười kia phong phú này một loại đáng sợ kiên định. Nàng nhíu lại lông mày, ánh mắt phức tạp nói. Thật sự có chút xem không hiểu ngươi. Nếu ngươi muốn tham gia, vậy thì tham gia đi. Lấy thiên phú của ngươi bắt được một cái thứ tự cũng có chút khả năng, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi báo danh. Đoan Mộc Trường Thanh lắc lắc đầu. Đạo lăng phải kiên trì nàng cũng hết cách rồi. Chỉ có thể mang theo hắn hướng về báo danh khu vực đi đến. Tuy rằng khoảng cách đan đạo đại hội còn có khoảng 4 tháng. Thế nhưng từ lúc mấy tháng trước, báo danh giai đoạn đã bắt đầu rồi. Phải biết thánh vực luyện đan đại hội mỗi cách 1.000 năm trước mới sẽ tổ chức một lần. Mỗi một lần tổ chức, các đại vực đều sẽ tới rồi thánh vực. Có chút xa xôi khu vực muốn tới rồi không phải là một cái ngắn ngủi tháng ngày. Thậm chí có mấy người cũng không đuổi kịp lần này đan đạo đại hội. Loại này đại hội lan đến cấp độ rộng lớn. Cũng chỉ có thánh vực đan đạo giới bá chủ mới có thể tổ chức đứng dậy. Khen thưởng cũng phong phú, vô cùng. Hiện tại đã là ban đêm. Thế nhưng báo danh, địa điểm y nguyên vây xem không ít người. Đại đa số đều là đan đạo giới người. Đạo lăng cùng Đoan Mộc Trường Thanh đi tới, chưa từng gây nên bốn phía người chú ý, bởi vì giữa trường người đều tập trung ở đoàn người trên người. Đạo lăng mí mắt kinh hoàng, hắn nhìn thấy một cái người quen, Hỏa Linh Châu, hết chương.